Ngôi nhà hạnh phúc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15, nói đến chỗ sau khi tất cả mọi người đều giải tán khỏi khu vui chơi để tìm mình một niềm vui mới. Thì Aaron đã dẫn Hebe đi đâu mà tại sao để làm vậy nhá? Hebe, Aaron anh dẫn em đi đâu vậy? Buông tay em ra đi. Lúc này Aaron mới ngừng lại và bỏ tay Hebe ra. Hebe. Sao anh lại kéo tay em chạy thế? Aaron, Hebe à, em có thể đồng ý với Mai được. Hebe, tại sao chứ? Aaron, bởi vì người em yêu là anh mà. Hebe rưng rưng nước mắt. Phải người em yêu là ai? Mãi mãi cũng như thế, nhưng anh có yêu em đâu. Một chút cũng cô. Anh chẳng phải đã từ chối em rồi sao? Anh ghét em lắm mà. Aaron, nhưng anh, mà em có yêu Mai cô. Hebe, bây giờ thì cô, nhưng sau này có thể sẽ có. Aaron, vậy lấy Mai em có thể sống hạnh phúc cô. He he, tất nhiên là sẽ có, bởi Mai thương yêu em. Có thể sẽ làm cho em cô phải đau khổ nữa. Aaron, nhưng em sẽ cô cảm thấy vui KSJ Mai là chồng em. Hebe, anh kéo em ra đây chỉ để nghe anh nói những lời đó thôi sao? Vậy thì em đi đây. Aaron. Hebe em cô được đi. Bởi vì, anh yêu em. Hebe, anh nói gì? Aaron ôm lấy Hebe. Anh nói là anh yêu em. Hebe, em có nghe lầm cô. Anh yêu em ơ. Aaron, phải em cô nghe nhầm đâu. Anh cô biết từ lúc nào anh bắt đầu cô thề rời mắt khỏi em. Khi em cô nhìn anh nữa anh cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Rồi đột nhiên Mai xuất hiện nói sẽ lấy em làm vợ. Anh thất năm sự rất đau lòng. Anh cảm thấy mình ngu ngốc. KSJ cô biết trân trọng em. Đến KSJ sắp mất em rồi anh cảm thấy vô cùng hối hận. Dù sao JC cũng là quá khứ, anh nên tìm mình một tương lai. Hebe, Aaron anh biết cô nghe anh nói những lời này em vui lắm. Aaron, cũng may em chưa nhận lời lấy Mai. Hebe. Sao em có thể lấy Mai được? Chuyện đó cô thể được. Aaron, nhưng chẳng phải Mai cầu hôn em sao? Hebe, mọi người đang giúp em và anh. Mai chỉ là anh họ của em thôi sao có thể được? Aaron, thì ra là em gạt anh à? Chít em gói. Hebe, tại anh lúc đầu cô thích em chi bắt được em gói hãy nói nha. Hebe chạy và Aaron đuổi theo và bắt được Hebe. Aaron. Cô chạy được gọi nha. Hebe, thế anh muốn làm gì nào? Aaron, hôm nay em đẹp lắm. Hebe, cảm ơn anh, em có cái này muốn cho anh nè. Aaron, cái gì thế? Hebe, teng tặng anh đó dỡ cũng dáng chịu nha. Vì lần đầu người ta làm đó. Aaron, vậy sao thế thì anh phải ăn hết gói. Hebe, s. Bất chợt Aaron cô nói gì chỉ ôm chặt Hebe vào lòng và cô vô cùng hạnh phúc. Anh thì thầm vào tai cô chỉ đủ để hai người nghe thấy. Anh mãi mãi yêu em Hebe à. Gọi hai người trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Giờ mà trời có sập cũng cô hay. Chúng ta đi đến Cáp Chun và Ella nha. Ella, chúng ta sẽ đi đâu đây? Chun, tại cô lôi tôi đi mà còn hỏi tôi câu này sao? Ella. Thoai tôi mệt quá đến chỗ kia ngồi đi. Chun, ở đi Thoai. Ella, mà Chun nè, anh có bạn gái chưa? Chun, sao lại hỏi mấy chuyện này? Ella, thì hỏi vậy Thoai vì tôi thấy anh lạnh lùng quá. Chun, trước đây thì có bậy giờ thì cô. Ella, vậy anh cậu uân với người trước nữa. Chun, tôi cũng hem bích. Chỉ bích tôi rất thương cô ấy nhưng gọi một ngày cô ấy rời bỏ tôi đi cô một lý do. Tôi bị một cú sốc nặng. Ella, cho nên bây giờ anh lạnh lùng và cô thích con gái sao? Chun, phải tôi thấy con gái tôi lại nhớ đến nỗi đau đó. Ella, đâu phải người nào cũng như cô ta đâu. Chun, nhưng tôi có thể quên được mà sao tôi lại nói nhiều với cô thế? Ella, nói với tôi thì đã sao đâu. Cho anh cái này. Chun, lại là sô-cô-la à? Ella. Anh cô thích thì thoai. Tôi cũng hem có ý gì hết. Chun, thôi được gọi tôi nhận à mà nè. Ella, có chuyện gì thế? Chun, Bắt đầu từ hôm nay cô có thể làm bạn gái tôi cô. Ella, ha, anh đang nói gì thế? Chun, tôi nói thiệt à hát vì cô giống như những cô gái khác. Tình tình cô rất cứng cỏi. Sao cô chịu à? Ella, tôi đồng ý, Chun. Ella vậy nha, thôi cũng trễ gọi chúng ta về thoai. Ella và Chun cũng đang rất hạnh phúc khi hai người đang nắm tay đi bên nhau. Cặp của Selena và Kevin thì tiến triển tốt đẹp gọi nên mình xem Chiro và Reni đi. Chiro, nè sao cô ăn nhiều thế, cô sợ mập à? Reni, kệ tôi, tại tôi đói mà. Chiro, nhìn cô ăn kia, dính mặt tùm lum. Chiro thấy Reni bị dính thức ăn trên mặt nên đã lấy khăn lau cho Reni. Cái khăn ở đâu ra thế? Bất kỳ ác như có điện chạy oa người, Reni nhìn chằm chằm lấy Chiro và nghĩ. Reni, mình chưa bao giờ đối diện với anh ta gần như thế, trông anh ta rất đẹp trai. Này nghĩ gì vậy? Chiro, này cô sao thế? Làm gì tôi ghê vậy? Reni bối rối. À cô có gì anh mua hộ dùm tôi chai nước đi. Chiro, ở cô ngồi đây đi, tôi đi mua. Đừng có đi lung tung đó. Lúc Reni đang ngồi thì có một đám tên lưu manh đi đến. Lưu manh, này cô em lễ tình nhân sao mà buồn vậy hả? Có muốn cùng anh đi chơi đêm cô? Reni, tránh ra đi, tôi cô cần đi với mấy người. Tên đó vuốt má Reni và châm chọc cô khiến cô nổi giận đùng đùng và đấm cho tên đó một phát. Lưu manh, con danh kia, tao thấy mày dễ thương nên muốn hẹn mày đi chơi mà mày lại dám. Reni, tao cô cần, đã bảo trước là đừng có ưng vào tao gọi kia mà. Lưu manh, rượu mời mày cô uống lại muốn uống rượu phạt à? Tên đó định giơ tay lên đánh Reni một cái thì có tay của một người chặn lại. Reni, Chiro anh đến gọi a hát. Lưu manh, mày là ai thế hả mà dám xen vào chuyện của tao? Chiro, tao là bạn trai cô ấy đó, mày có tư cách gì mà đánh bạn gái tao? Oai oá, Reni nghĩ, bạn gái à, gọi cô mỉm cười. Lưu manh, tao cô cần bích nhỏ đó đanh tao, giờ thì tụi bay xong lên nào. Bọn chúng kéo lên đánh hai người nhưng ai cũng đều có võ nên đã đập cho bọn chúng một trận tơi tả và bỏ chạy, nhưng Chiro đã bị thương vì đỡ cho Reni. Mấy cái, Reni, này Chiro tay anh chảy máu kia. Có đau cô, Chiro, cô sao? Mà cô cũng biết lo lắng cho tôi nữa à? Reni, tôi cũng là con người mà. Chiro, lúc nào cô cũng thế thì dễ thương biết mấy. Khen Reni mà mặt đỏ. Reni, tại anh cô chọc giận tôi thì sao tôi cô hiền được? Mà lúc nãy anh nói tôi là bạn gái anh à? Cười nham hiểm. Chiro, thì tình thế cấp bách nên mới nói thế thoai. Reni, chỉ vậy thoai sao? Chiro, chứ cô muốn sao nữa? Reni, tôi, mà thoai cho anh cái này có hơi xấu chút tại lần đầu tiên tôi làm. Chiro, sô-cô-la, tôi với cô có phải tình nhân đâu mà tặng tôi. Tặng tôi có nghĩa là muốn theo đuổi tôi à? Reni, cô lấy thôi trả lại đây cho anh mà con nói thế. Chiro, vậy cô đúng à? Hay tôi và cô thử uân nhau đi. Reni, tôi cô muốn uân người mà cô thích tôi. Chiro, cô lại giở trứng gọi tặng tôi sô-cô-la mà còn nói vậy. Reni, tôi tặng anh là một chuyện. Tôi có muốn uân anh hay cô lại là chuyện khác. Tôi cô muốn uân nhau chỉ để thử. Chiro, nhưng tôi nói nghiêm túc đây, làm bạn gái tôi nha. Reni, lại đùa nữa à? Chiro, cô lần này là thật, trông cô dễ thương lắm đó mà đừng có giữ quá. Reni, giữ này, đánh vào chỗ đau. Chiro, này đau lắm đó, em giữ quá à? Reni, anh sẽ chết với em. Hạnh phúc đang vây quanh tất cả con người của bọn họ. Nó đang buộc chặt tất cả lại với nhau, nhưng còn những người kia thì sao, chờ xem nha, cách chương.